Chương 77, mẹ lên sàn, thẳng tiến tứ cường. Bát cường thi đấu trận thứ 2, trong sân vung lên sàn sở tỏm trải qua tàn đi, chỉ để lại tỷ dạ nhì tạ vĩ đại bóng người, Zgalit bị hoanh vào một mảnh cục đá vụn lom khư trong. Zgalit mất đi năng lực chiến đấu, tỷ dạ nhì tạ thắng lợi. Trọng tài Lạc Kỳ qua đi hiện trường khán giả mới phục hồi tinh thần lại, bùng nổ ra mãnh liệt tiếng vỗ tay. Trận này sức mạnh phương diện trên đối kháng chính diện đánh cho là nhiệt huyết dâng trào, nhượng hiện trường khán giả tâm tình lập tức đốt bùng nổ ra, bắt đầu thi đấu tới nay nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trở về ba Zgalit, gian khổ ngươi. Rồi ỷ thu hồi Zgalit, móc ra một cái buộc bạn một điểm cũng nhìn không ra thi đấu thất lợi sau này ủ rũ tâm tình. Lần này xin nhờ ngươi, dẹp vật gì cả. Long nhìn rồi ỷ cười khanh khách đạo. Ngươi là đoán cho phép ta muốn thay đổi bộ kẻ mẩn sao điện khí thuộc tính rẻ bật gì cả, nếu như ta tiếp tục sử dụng tỷ dạ nhì tả người tình cảnh sẽ rất bất lợi nha. Rồi ý chỉ là đẩy một cái con mắt dùng cơ trí ánh mắt nhìn Long nói rằng, tuy rằng ta hiện tại trải qua tới gần tuyệt cảnh thế nhưng còn chưa tới cứ thế từ bỏ mức độ, ta tin tưởng chính mình suy đoán. Long nhìn một chút rồi ý, bất đắc dĩ nhún nhún vai, người như thế thực sự là quá bình tĩnh. Cùng hắn đùa giỡn thực sự là tự đào mất mặt. Trước về đến đây đi, tỷ dạ nỉ tạ. Long móc ra buộc bạn đem tỷ dạ nỉ tạ thu về. Đối với rổ y đạo, ta đón lấy phái ra ra hỏa nhưng là rất không lưu nha. Ta nhìn ngươi một chút còn có thể hay không thể duy trì này tấm bình tĩnh vẻ mặt. Đi thôi, gạt lì. Hiện tại là hôn mê thời gian đưa gạt lì mở to còn buồn ngủ con mắt quay về Long oán giận nói. Gắt lì âm thanh thông qua đại màn hình quang truyền tới hiện trường mỗi lần nơi khán giả trong lỗ thai nhất thời nhượng 8 vạn người hiện ra các loại không giống mà một vẻ mặt, hoặc khiếp sợ hoặc hiếu kỳ hoặc cảm thán, quan sát khuôn mặt vẻ mặt quả thực chính là đặc sắc cực kỳ. Ô ta vừa nghe được cái gì? Thông qua bình luận viên âm thanh là có thể suy đoán xuất hắn hiện ở trên mặt vẻ mặt, bộ kẹ mẩn nói chuyện, này con gắt lì là mở miệng nói chuyện. Đây là cỡ nào kinh người A gặt lì rốt cục nhìn thấy bốn phía một mảnh đen kịt người ta tấp nập khán giả, 8 vạn người, con số này là cỡ nào kinh người không thua gì trước thế vật cuộc trận chung kết ghế chiến suất. Ha ha, chào mọi người, gặt lì càng thêm khoe khoang, biến thành hồn tờ không ngừng hướng về xung quanh khán giả tung hôn gió còn biến ảo xuất vô số cảnh hoa tươi bốn phương tám hướng tung hướng về trên thính phòng, đương nhiên những thứ này đều là hư ảo. Bất quá gặt lì này làm ác vẻ mặt càng là gây nên khán giả một trận càng nhiệt liệt tiếng hoan hô. Vã lệ Tào Long, bất kể là to lớn kẽn tạc dần hay vẫn là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn xì cùn, cũng đã làm cho ta giật mình quá. Dô ý nhìn Long nói rằng, vì lẽ đó đón lấy ở trên thân thể ngươi bất luận phát sinh cái gì cũng không thể nhượng ta kinh ngạc. Long cười nói, như vậy đón lấy liền càng cho ngươi hơn giật mình một chút đi, gặt lì, biểu diễn một tí ngươi năng lực đặc thù đi. Trải qua biến thành hồn tờ gặt ly, nhẹ nhàng mà chạy đến rẻ bật gì cả trước mặt vui cười, là ở nổ vả khu vực bộ kẹ mẩn A, mấy trăm năm trước ta vừa vặn đi qua ở nổ vả khu vực, biết liên quan với ở nổ vả truyền thuyết, như vậy biến thành này con bộ kẹ mẩn nhất định sẽ làm cho người thỏa mãn. Và anh gặt ly hóa thành một đoàn to lớn yên vụ, gào một tiếng to lớn long ngâm vang vọng phía chân trời, yên vụ tản ra lộ ra một cái to lớn đen kịt thân thể. Sàn dì dồ ỉ rốt cục cái chán bô cờ lên một giọt mồ hôi lạnh, không nhịn được lùi về sau vài bước thất thanh nói, dẹp dẹ chờ rồm dẹp bật gì cả đối mặt cái này ở nổ vạ khu vực trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, cùng thuộc tính trí tôn thần Long lập tức bị dọa đến liền lùi lại vài bước, cả người không trô ở run rẩy. Đây là cái gì bình luận viên thất thanh nói, ở nổ vạ thần thoại có ích phở xỉ ẩn bún cùng mặt khác một con dùng phở xỉ ẩn phở lạ dở sáng tạo ở nổ vạ thần thoại trong bộ kẹ mẩn. Dẹp dẹ chờ rổm ở đây khán giả phần lớn là đến từ cạn cùng rổ ở tổ khu vực, cho nên đối với ở nổ và khu vực thần thoại cùng trong truyền thuyết khả năng là không hiểu nhiều lắm, thế nhưng chỉ là xem gặt lỉ biến thành dẹ chờ rổm khí thế còn có nghe bình luận viên nói đây là ở nổ và thần thoại cùng trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn vẻ mặt liền kinh. Ngặt. Ngẫm lại xem. Này mặc dù là cái bộ kẻ mẩn thế giới thế nhưng rất nhiều người cố gắng cả đời đều chưa từng nhìn thấy trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Hống rẻ chờ rồm gầm lên giận dữ trên đỉnh đầu hiện ra một cái to lớn màu lam nhạt lôi điện quang cầu như là bất cứ lúc nào muốn ngưng tụ mà xuất. Không thể dồ ý bình tĩnh lại, ở nổ và khu vực thần thoại trong bộ kẹ mẩn làm sao hội xuất hiện ở đây mà giống như dồ ý còn có giải thi đấu bình luận viên. Hắn nghi vấn âm thanh thông qua phát thanh truyền ra, ở nổ và khu vực thần thoại bổ kẹ mẩn xuất hiện quá đột nhiên cùng quá không hợp lý, này cùng biến mất hồn tở có quan hệ gì à? Đây là tương tự tổ như thế biến thân năng lực à? Tất cả những thứ này thực sự nhượng chúng ta khó hiểu, nhượng chúng ta tiếp tục xem tiếp đi. Miêu mẹ đột nhiên xuất hiện treo ở nơi so tài trên không, tò mò nhìn nơi so tài trong cái này thân thể khổng lồ rẹ chờ rổm ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ. Nhưng mà ở tất cả mọi người ánh mắt mong chờ trong rẹ chờ rổm cái này lôi quang điện cầu nhưng là vẫn ngưng tụ không phát, tình cảnh vẫn cương trực. Chuyện gì thế này? Lẽ nào cái này tuyệt chiêu thời gian chuẩn bị như thế trường sao? Long biết cái này tuyệt chiêu là không phát ra được đi tới, đây chỉ là gặt lì phép che mắt phát bắn ra liền lộ tướng. Rẹ bất gì cả, chắc hờ bìm rồ ý rốt cục nhận ra được không đúng, cánh tay vung lên nhượng rẹ bất gì cả phát động công kích, mà rẹ bất gì cả trong lòng đối với huấn luyện ra trung thành độ áp đảo sợ hãi của nội tâm, hướng về rẹ chờ dồn phóng ra một đạo màu vàng điện quang thúc. Hào hôn tơ, Long hô lớn, không nên chơi, khi nọ xì ý. Vành rẹ chờ dồn hóa thành một đoàn yên vụ biến mất rồi, ở tất cả mọi người ngây người, hôn tơ này hai cái tay cùng đầu đột nhiên chia lịa. Này hai bàn tay lập tức vô cùng quỷ dị mà nắm lấy rẻ vật gì cả đưa nó bằng không bắt được đầu to trước mặt. Dùng cha y xuống ngụm nước lật kỳ tùng tàn nhẫn mà quay về rẻ vật gì cả chính là một trận cùng liếm. Này không phải là Long y tứ, là này con hồn tờ chính mình làm ác. Trái tim tất cả mọi người tạng lập tức không chịu nhận cái này to lớn chuyển biến, rồi y trước hết phản ứng lại la lớn, rẻ vật gì cả, nhanh dùng phóng điện. Thế nhưng rất tồi tệ chính là... Bị hồn tờ nhiều lần liếm nhiều lần rẹ vật gì cả mà tuy không sử dụng ra được tuyệt chiêu. Mà vào lúc này hồn tờ con mắt lóe qua một đạo tia sáng yêu dị, rẹ vật gì cả mí mắt rốt cục không chống đỡ nổi ngủ thiếp đi. Kết thúc, hồn tờ, giờ giảm ẹ ạ tờ. Hồn tờ liền như thế dùng cánh tay nắm lấy rẹ vật gì cả thân thể lập tức từ trong chọc tới, ầm ầm rẹ vật gì cả tầng tầng ngã sấp xuống trên đất. Rẹ vật gì cả mất đi năng lực chiến đấu, hồn tờ thắng lợi. Trọng tài quân cơ tầng tầng hạ xuống quyết định kết quả. Cuộc tranh tài này thực sự là quá quỷ dị, Long tuyển thủ này con hồn tở thực sự là quá kỳ lạ. Bình luận viên nói rằng, hiện tại dù ý tuyển thủ chỉ còn giữ lại một con bổ kẹ mẩn thế nhưng Long tuyển thủ nhưng còn có xa ưu con bổ kẹ mẩn. Lẽ nào kết quả của cuộc so tài trải qua có thể sớm dự liệu được sao? Dù ý tuyển thủ phía dưới phải làm gì đâu? Dù ý thu hồi rẹ bật gì cả móc ra cuối cùng một con bộc bạn nói rằng, cuộc tranh tài này trải qua không thể nghịch chuyển, năng lực gặp phải người mạnh mẽ như vậy đối thủ không biết là nên vui mừng hay vẫn là bất hạnh. Đây là ta đương huấn luyện ra ngày thứ nhất thu phục con thứ nhất bộ kẹ mẩn, đi thôi, Scorlapè. Độc hệ và sần thai Scorlapè sao Long thu hồi hồn tờ đang chuẩn bị móc ra cao y củ ổ y củ nở dê bộc bản thế nhưng tái trường nhưng đột phát bất ngờ. Miêu một con màu phấn hồng bổ kẹ mẩn đột nhiên xuất hiện ở nơi so tài vòng quanh Scorlapè không ngừng chuyển rào cản thỉnh thoảng vui cười. Đó là Long còn có hiện trường quan chiến xỉn thì ạ chúng nữ cùng As một nhóm còn có cỏ y, Ferguson cùng nhì tạ ba cái đồng thời thất thanh nói, mẹ miêu mẹ chạy đến Long trước mặt cười híp mắt nhìn Long không ngừng phát sinh vui sướng vui cười tiếng, xoay chuyển vài vòng sau đó lập tức làm được Long trên bả vai che miệng cười nói. Hả? Chuyện gì thế này hiện trường đột nhiên xuất hiện một con không biết tên bổ kẹ mẩn, đây là Long tuyển thủ con thứ 6 bổ kẹ mẩn sao bình luận viên nghi ngờ nói, bất quá đây là cái gì bổ kẹ mẩn đây, xưa nay chưa từng thấy loại này chủng loại bổ kẹ mẩn. Mẹ, ngươi là cố ý tìm đến ta sao Long từng thanh mẹ ôm vào trước mặt cao hứng nói rằng, là có thật không miêu mẹ vui cười gật gù, một cái đánh gục Long trên mặt. Ha ha ha, ha ha Long nổi điên tự mà ôm lấy mẹ không ngừng chuyển rào cản. Hiện trường khán giả lập tức không làm rõ ràng được, liền bình luận viên QNZ nghi hoặc, chuyện gì thế này đây là cái gì bổ kẹ mẩn, này con đột nhiên xuất hiện chưa từng thấy bổ kẹ mẩn chẳng lẽ không là Long tuyển thủ con thứ 6 phái lên sân khấu bổ kẹ mẩn sao mẹ. Long móc ra buộc bản kích động nói rằng, ngươi nguyện ý cùng ta đồng thời chứng kiến bổ kẹ mẩn cùng huấn luyện ra trong lúc đó hữu hảo ràng buộc sao miêu mẹ nghiêng đầu nhìn Long trên tay rôi ra đến buộc bản vẻ mặt như là vô cùng nghi hoặc. Rồi ý cùng hiện trường hết thể khán giả lập tức bối rối, vẫn còn có người ở thời điểm tranh tài thu phục bộ kẹ mẩn tới, này chính là khai thiên tích địa đầu một lần. Mà trên thính phòng xỉn thì ạ chúng nữ đều ngừng thở, bọn hắn đều chờ mong, Long đến tột cùng có thể hay không thu phục mẹ. Một phút, 2 phút đồng hồ hiện tại khán giả toàn bộ đều một mặt tò mò nhìn chằm chằm nơi so tài long cùng con kia chưa từng gặp cùng nghe nói qua bộ kẻ mẩn. Liền trọng tài và giải thích viên đều trầm mặc quên nhắc nhở long đúng lúc phái mới bộ kẻ mẩn lên sân khấu. Rồi Scolape trải qua vô cùng buồn bực không ngừng gào thét, mà mẹ chớp chớp mắt to sau như là hết sức tò mò mà nhìn chằm chằm long trong tay buộc bạn ngắn nhỏ cánh tay nhẹ nhàng đụng một cái mặt trên đột xuất đến nút bấm. Đúng một tiếng mẹ hóa thành một tia ánh sáng đỏ chui vào buộc bạn trong bắt đầu không ngừng lay động, len ken theo buộc bạn truyền đến một tiếng vang lanh lảnh. Mọi người nhờ cờ theo tâm lập tức rốt cục để xuống. Long ôm buộc bạn lập tức bính dơ mẹ buộc bạn xếp đặt cái post. Huyễn chi bổ kẹ mần mẹ, ta thu phục rồi quá tốt rồi Long. Giải lễ lập tức cổ bàn tay chạm kích động trình độ không thua kém một chút nào Long. Long dĩ nhiên thu phục mẹ mạnh mẽ như vậy bổ kẹ mần. Biểu thị từ giờ khắc này Long là chân chính có ngang hàng quán quân thực lực không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên sẽ ở thi đấu hiện trường mắt thấy như thế một màn. Đây là trước đây giải thi đấu tuyệt đối không từng xuất hiện sự tình, Long tuyển thủ ở thi đấu chiến đấu trong hoàn thành thu phục. Mà vừa nay chúng ta đại hội công nhân viên thông qua tra tìm tư liệu rốt cục biết được con kia màu phấn hồng bộ kẹ mẩn dĩ nhiên là phía trên thế giới này hy hữu nhất bộ kẹ mẩn chi huyễn chi bộ kẹ mẩn mẹ bình luận viên dùng động tình âm thanh nói rằng, nhượng chúng ta đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho Long tuyển thủ, chúc mừng hắn lần thứ 2 thu được một cái tương đương không sai đồng bọn. Đinh Hai nhức góc tiếng vỗ tay ở nơi so tài nhớ tới cũng thỉnh thoảng truyền đến một mảnh khen hai tiếng. Vành một tiếng mẹ ở mọi người giật mình trong ánh mắt chính mình từ buộc bạn trong nhảy ra ngoài, trọng tài ngẩn người lập tức dùng quân cơ ra hiệu thi đấu tiếp tục bắt đầu. Long tuyển thủ vừa thu phục mẹ dĩ nhiên chính mình từ buộc bạn lý chạy đến, trọng tài tuyên bố thi đấu tiếp tục bắt đầu. Bình luận viên tiếp tục nói bất quá chúng ta đối với này con huyễn chi bộ kẻ mẩn nhưng là một không giải. Không biết này con xem ra phi thường đáng yêu mẹ hội lấy phương thức gì tiến hành chiến đấu đây. Không nghĩ tới Long thật sự thu phục mẹ, thực sự là quá khó mà tin nổi. Suzy nói rằng, mọi người đối với mẹ đặc biệt chạy đến tìm Long liền suy đoán mẹ có phải là đặc biệt thích Long cho nên mới theo tới. Mọi người tuy rằng nghĩ Long có thể sẽ thu phục mẹ thế nhưng là không thể hoàn toàn có thể xác định, dù sao mẹ thực sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa càng là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn hội làm sao dễ dàng bị loài người thu phục sao thế nhưng bọn hắn dài dằng dặc chờ đợi cũng không phải uổng công vui vẻ. Long thật sự thu phục huyễn chi bổ kẹ mẩn mẹ rồi xỉn thì à nhìn Long nói rằng, lẽ nào hắn trước đây cùng ta nói rồi những cái kia không thể tưởng tượng nổi càng là thật sự. Hắn thật sự thu phục một con sức mạnh phi thường mạnh mẽ trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn á rổ ý đầy đầy con mắt. Này con màu phấn hồng bộ kẻ mẩn dĩ nhiên chính là mẹ trước đây hắn tìm đọc tư liệu chỉ nghe nói qua mẹ cái này tên bộ kẻ mẩn thế nhưng chưa từng nhìn thấy chân thực là hình dáng gì. Không chỉ là hắn, liên ý đi gỗ lít công nhân viên QNZ là nghe thấy Long hô lên tên mẹ sau mới tra được tài liệu tương quan. Mẹ chân chính hình dáng gì chỉ có trước đây phát hiện tương quan khu vực di tích trên có khắc có đồ án. Bây giờ cùng này con màu phấn hồng bộ kẻ mẩn thật sự rất giống. Vì lẽ đó bọn hắn mới lớn mật suy đoán mặc kệ đối thủ là ai, chúng ta cũng không thể lùi bước. Rồi ý quay về Scolape giống to, là cho mình cùng bộ kẹ mẩn đồng thời nổi giận, đi thôi. Sớ lụt bom long cuộc tranh tài này cuối cùng một hồi vốn là chuẩn bị phái sỉ cún để chiến đấu, nhưng là không nghĩ tới mẹ dĩ nhiên đột nhiên nô ra còn cam tâm tình nguyện bị hắn thu phục. Hiện tại mẹ nếu trải qua lên sân khấu long đương nhiên không thể ở đem nàng thu hồi lại. Vì lẽ đó thẳng thắn rỗi tay một cái lớn tiếng thét lên, trên ba mẹ ổ giả sờ giờ. Miêu mẹ hai tay lập tức liền ngưng tụ một cái năng lượng màu xanh lam cầu lượn vòng ném đi ra ngoài một tí tách ra Scolape sờ lụt bấm như là không có thu được bất luận ảnh hưởng gì như thế ổ giả sờ giờ ung dung đột phá trở ngại lập tức bắn trúng Scolape. Quay một tiếng Scolape lập tức liền bị đánh bay ra ngoài đánh ngã nơi so tài ngoại vi tầng tầng ngã sấp xuống trên đất, một đòn đánh đổ. Scolape chiến đấu không thể mẹ thắng lợi, vì lẽ đó người thắng là vạ lệ táo Long tuyển thủ. Long ở trọng tài vừa dứt lời sau liền vọt tới nơi so tài ôm chặt lấy na nở dê nhẹ nhàng vứt lên đến sau đó lại tiếp được. Mẹ hảo như phi thường yêu thích như vậy cùng na nở dê chơi đùa cười híp mắt phát sinh một trận vui cười tiếng. Rốt cục thăng cấp tứ cường, nhất không tưởng tượng nổi là rốt cục thu phục mẹ. Long thực lực vào đúng lúc này liền lên thăng không ngừng một nấc thang. Mà mẹ QNZ mới vẹn vẹn là bắt đầu mà thôi.